Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59, vị thú áo ngoài. Bành, một cỗ lực lượng khổng lồ bộc phát ra. Shinsei cùng Killer Bee song phương đều trong nháy mắt bắn ra ngoài. Làm nóng người cũng nên kết thúc. Shinsei sắc mặt nghiêm túc, trên tay lật một cái. Lôi thần chi kiếm đã nơi tay. Chakra cấp tốc đưa vào trong đó. Cái kia màu tím thân kiếm tại vô số hồ quang điện quấn quanh dưới. Xông ra, xác thực, người thể thuật rất không tệ. Ia Killer Bee nói. Một bên trên tay bắt đầu khoa tay bắt đầu. Bất quá không có rút ra phía sau mấy cái đao. Chỉ là có chút tò mò nhìn Shinsei trên tay kia thanh kỳ quái lôi thần chi kiếm. Bi, không nên quá chủ quan. Người trước mắt này tuyệt đối không đơn giản. Hắn chakra rất khổng lồ. Mặc dù so ra kém Jinchuriki, nhưng là tuyệt đối không thể nhỏ yếu. Lúc này, hình thái như là ma thú đồng dạng bát vĩ Giyuki tại phong ấn trong không gian nói với Killer Bee. Biết, nhưng là hắn hẳn là không phải là đối thủ của ta mới đúng. Killer Bee tại phong ấn trong không gian nói hát lấy. Cũng không đem bát vĩ Giyuki nói quá để ở trong lòng. Người gia hỏa này, cả ngày liền biết nói hát. Chấm ngoặc kép, lúc này, giơ lên lôi thần chi kiếm. Bỗng nhiên đối với Killer Bee vung ra một đạo lóe ra hồ quang điện mà tràn đầy phong thuộc tính. Chakra màu xanh nhạt chạm kích, trên mặt đất hoạch xuất ra một đạo to lớn vết rạn. Cấp tốc hướng về Killer Bee đánh tới. Chạm kích, thực là không tồi chiêu thức. Killer Bee giật mình, cả người cấp tốc bắn lên. Phía sau 7 chuôi đao trong nháy mắt bay ra, bị hắn lấy cực kỳ tư thế cổ quái tiếp được. Oanh! Theo cái kia đạo chạm kích cấp tốc đi vào trước người. Killer Bee thân ảnh bỗng nhiên xoay tròn. Ngạnh sinh sinh ngăn trở cái kia đạo chạm kích. Như vậy chứ. Shinsei đối với Killer Bee dễ dàng ngăn trở hắn chạm kích cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Trên tay kiếm quang lấp lóe, liên tiếp trực tiếp vung ra 8 đạo vừa mới như thế chạm kích. Hướng về Killer Bee bắn mạnh tới. Rầm rầm rầm. Ngay tại Killer Bee ngăn trở Shinsei chạm kích lúc, Shinsei bỗng nhiên bắn nhanh ra như điện, trên tay lôi thần chi kiếm hàn quang lập lòe, hướng về ngực của hắn đâm tới. Khanh, Killer Bee giật mình, hắn không nghĩ tới Shinsei tốc độ lại nhanh như vậy, lập tức trên tay đao cấp tốc lượn vòng, đem Shinsei lôi thần chi kiếm ngăn cách, chít chít, chấm ngoặc kép, ngay tại đao của hắn đón đỡ ở lôi thần chi kiếm lúc. Lôi thần chi kiếm bên trên bỗng nhiên bắn ra một cỗ chói mắt hồ quang điện. Cường đại dòng điện cấp tốc thuận Killer Bee đao hướng về Killer Bee đánh tới. Đao thật cổ quái, có điểm giống là trong truyền thuyết đệ nhị Hokage lôi thần chi kiếm. Nhưng lại có chút không giống. Killer Bee trong lòng thất kinh, nhưng lại không chút kinh hoàng. Tâm niệm cấp chuyển ở giữa. Trên thân cấp tốc bắn ra một tầng lôi thuộc tính chakra. Tạo thành một tầng nghiêm mật lôi độn áo giáp, đem hắn một mực bảo vệ, dễ dàng ngăn trở cái kia đánh tới cường đại dòng điện. Lôi độn áo giáp sao? Shinsei nhìn qua Killer Bee trên thân bao trùm tầng kia nghiêm mật lôi độn áo giáp. Cũng không cảm thấy giật mình, cả người cấp tốc nhảy lùi lại, đồng thời đem lôi thần chi kiếm thu hồi. Giữa hai tay tung bay như điện, phong độn đại đột phá. Shinsei trong miệng quát nhẹ lấy, trước người cấp tốc sinh thành một cỗ mãnh liệt gió lốc, hội tụ thành một trận mãnh liệt gió bão, hướng về Killer Bee bắn mạnh tới. Ở trên quỹ đạo cỏ non cùng cát đá đều bị gió bão cuốn lên, giống ngang như vòi rồng đem cỏ non cát đá xoắn nát, đem những cái kia đá vụn cuốn lại, pha tạp tại trong đó. Lôi độn siêu âm chấn lôi độn đao. Killer Bee bỗng nhiên đem lôi độn chakra rót vào trong đao. Tăng cường đao sắc bén độ. Trực tiếp nghênh hướng cái kia mãnh liệt bắn mà đến gió bão. Oanh! Cái kia mãnh liệt gió bão bị Killer Bee trực tiếp đem cắt ra. Tạo thành hai nửa. Xông về hai bên. Cuốn lên mảng lớn cắt đá. Phong khắc lôi. Đó là tại chỉ giống nhau dưới điều kiện có được ưu thế. Mà không phải nói gió nhất định có thể đánh bại lôi. cho nên Killer Bee trực tiếp lợi dụng lôi độn dẫn phát cao tần sóng chấn động. Cứ thế khiến cho có được siêu việt phong độn lực xuyên thấu. Trực tiếp đem xin xây phong độn cắt thành hai nửa. Thật là lợi hại. Ta lúc nào mới có thể làm đến loại trình độ này a? Quả nhiên như ta sở liệu. Tên kia phong độn đều không làm gì được Sensei. Samui ba người bọn hắn đánh xì dầu ở phía xa sợ hãi thán phục. Đồng thời là địch nhân căn bản không làm gì được chính mình Sensei mà mừng rỡ. Hỏa độn hỏa long viêm đạn. Phong độn đại đột phá. Đúng lúc này, Sensei cấp tốc cùng xông tới Killer Bee kéo dài khoảng cách. Giữa hai tay nhanh chóng kết ấn. Tung bay như điện. Đang dùng hỏa thuộc tính chakra làm ra một đầu to lớn hỏa long đằng sau. Lại cấp tốc dùng đến phong thuộc tính chakra sử xuất một cái so với vừa mới không hề yếu đại đột phá. Nhẫn thuật kết hợp bạo phong liệt long. Khi nhìn đến Sensei động tác đằng sau, Killer Bee lập tức một mặt chấn kinh. Hắn không nghĩ tới Sensei lại có thể sử dụng ra nhẫn thuật kết hợp. Phải biết nhẫn thuật kết hợp uy lực cũng không phải một cộng một sự tình. Nhưng là so với uy lực của nó, muốn sử xuất nhẫn thuật kết hợp nhất định phải có siêu cao chakra lực khống chế. Một khi xuất hiện một tơ một hào sai lầm, nói không chừng liền sẽ bị nhẫn thuật phản vệ. Sensei trẻ tuổi như vậy liền có thể dùng ra cao cấp như vậy nhẫn thuật kết hợp. Hiển nhiên để hắn giật nảy cả mình, lại là nhẫn thuật kết hợp. So, thiếu niên này tuyệt đối không đơn giản. Ngươi hay là cẩn thận một chút. Cũng đừng quá tự đại. Bát vĩ Giyuki tại phong ấn trong không gian đem tình huống ngoại giới thấy nhất thanh nhị sở. Nói với Killer Bee, biết, a giống, trong nháy mắt, giữ dằn gió lốc đem hỏa long cuốn lên. Trong nháy mắt làm lớn ra gấp bội. Dương giữ tận miệng lớn. Cường hoành khí tức để cho người ta chấn kinh. Ngửa đầu gào thét một tiếng đằng sau. Đầu kia to lớn hỏa long tại gió bão quét sạch dưới. Bỗng nhiên hướng phía một mặt kinh ngạc cùng ngưng trọng Killer Bee cắn xé mà xuống. Tốc độ nhanh không thể thành. Rầm rầm rầm, to lớn sóng lửa hướng về bốn phía phóng xạ ra. Kịch liệt nhiệt độ cao để không khí đều ẩn ẩn có chút bóp méo bắt đầu. Biển lửa điên cuồng thiêu đốt lên, đem bầu trời phản chiếu đỏ bừng. Khói lửa tràn ngập, nhẫn thuật kết hợp, gia hỏa này thật là đáng sợ chakra lực khống chế đâu. Đại hỏa dần dần dập tắt, khói lửa tản ra, lộ ra trong biển lửa Killer Bee. Chỉ gặp hắn toàn thân bao vây lấy một tầng đỏ bừng chakra áo ngoài. Cái đuôi đã lộ ra sáu đầu, phía trên tràn ngập một cỗ bạo ngược khí tức, để Sensei không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Cái kia chính là Sensei nói tới vĩ thú áo ngoài đi. Không nghĩ tới Sensei thế mà bị buộc đến một bước này. Mà lúc này, ở phía xa trốn ở một viên cự thạch phía sau Samui ba người bọn hắn thì là một mặt khiếp sợ nhìn. Cả người bao vây lấy vĩ thú áo ngoài Killer Bee. Sensei tự nhiên nhận được bao vây lấy Killer Bee chakra áo ngoài là cái gì? Tựa hồ ngoại trừ nhất vĩ bên ngoài. Cái khác vĩ thú Jinchuriki đều có thể sử dụng vĩ thú chakra áo ngoài. Loại này áo ngoài có chút cùng loại với hắn khổng tước diệu pháp. Nhưng là lại có rất lớn khác biệt. Thiếu niên, chiến đấu đã chính thức bắt đầu. Ta phải nghiêm túc. Killer Bee sắc mặt hơi có chút ngưng trọng. Nhưng phương thức nói chuyện vẫn như cũ là loại kia khó đọc nói hát. Để Sensei có chút bất đắc dĩ. Xác thực, xem ra, ta cũng muốn nghiêm túc nữa nha. Ngoặc kép, Hokage chi Hoshikage thiên hạ quy group. 465.734.730. Hy vọng mọi người có thể gia nhập. Cầu nguyệt phiếu. Cầu nguyệt phiếu. Cầu cất giữ. Tóm lại các loại cầu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.